Kho sách nói.com.vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu tới quý thính giả quyển sách 36 mưu kế và thuật xử thế do nhà xuất bản Văn hóa Thông tin ấn hành. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy tới ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ nhóm tác giả và nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Đây chính là tinh thần cao đẹp uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quyển sách này bao gồm 36 kế và được chúng tôi chia thành 18 phần. Sau đây là phần đầu tiên, mời các bạn cùng lắng nghe qua giọng đọc của Tiến Quân. Lời nói đầu. Lịch sử văn minh 5.000 năm Hoa Hạ đã lưu giữ lại cho kho tàng tri thức nhân loại những tài sản cực kỳ quý giá. 36 mưu kế và thuật xử thế chính là bông hoa hiếm có trong kho tàng tri thức này. Cuốn sách hàm chứa nội dung thâm thúy, sâu sắc, được truyền từ đời này sang đời khác, và dường như hiện nay, tất cả mọi người, từ già trẻ lớn bé, đều biết tới cuốn sách này. 36 mưu kế và thuật xử thế tạo thành một trường phái riêng trong rất nhiều tác phẩm về binh thư. Cuốn sách này là kinh điển trong kho tàng trí tuệ dân tộc Trung Hoa. 36 mưu kế và thuật xử thế, cùng với binh pháp Tôn Tử thời cổ xưa, được xem là hai cánh tay trong lịch sử quân sự thế giới. Trong sách cổ có ca ngợi rằng, dụng binh như Tôn Tử, mưu lược như 36 kế. Theo ngược dòng lịch sử, thuyết 36 mưu kế và thuật xử thế xuất hiện vào năm nào, trong tác phẩm nào? Có thể là từ viên tướng Tống thời Nam Triều là Đàn Đạo Tế, chưa rõ năm sinh, năm mất là năm 436. Theo Nam Tể Thư, Vương Kính Tắc Truyện có viết, trong 36 kế của Đàn Công, Tẩu Vi Thượng Sách, cha con ông nên chạy đi thôi. Có nghĩa là thế cục thất bại đã định rồi, không thể cứu vãn nổi, duy nhất chỉ có rút lui mới là thượng sách. Người đời sau tiếp tục vận dụng cách nói này. Trong Lãnh Trai Giả Thoại của Huệ Hồng nhà Tống có viết, tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế, tức là trong 36 kế thì kế chạy là thượng sách. Cuối nhà Minh, đầu nhà Thanh đã có rất nhiều người sử dụng cách nói này, thế là đã có người sưu tầm lại thành sách và biên soạn thành 36 mưu kế và thuật xử thế. Tuy nhiên, cuốn sách này của ai và được viết vào lúc nào thì vẫn chưa có lời giải đáp. 36 mưu kế và thuật xử thế chính là sách lược tác chiến 66-36, trong số có thuật, trong thuật có số, âm dương hài hòa, chứa huyền cơ ở bên trong. Trong toàn bộ cuốn sách 36 mưu kế và thuật xử thế, mỗi 6 kế tạo thành một phần, lần lượt là thắng chiến kế, địch chiến kế, công chiến kế, hỗn chiến kế, tính chiến kế và bại chiến kế. Mỗi phần đều có mở đầu và kết thúc, tuần tự nối tiếp nhau, mọi mưu lược tác chiến đều nằm cả trong đó. Kế thứ nhất, man thiên quá hải, tức là giấu trời vượt biển. Đây là kế nghi binh, dùng cái giả để che cái thật, chủ yếu dùng để ngụy trang trong chiến dịch. Thiên được ví với hoàng đế, vốn có nghĩa là giấu hoàng đế, để hoàng đế có thể vượt qua cơn sóng gió một cách bình an. Man thiên quá hải dùng trong binh pháp chính là giấu kế bí mật trong hành động công khai nhằm đạt hiệu quả bất ngờ. Kế thứ hai, vây ngụy cứu Triệu. Vây nước ngụy cứu nước Triệu. Vây ngụy cứu Triệu là một kế sách chiến đấu thành công điển hình trong lịch sử Trung Quốc. Kế này chủ trương tránh chỗ mạnh tìm chỗ yếu, giỏi nắm bắt điểm yếu của địch, khiến địch nằm trong sự kiểm soát của ta, từ đó bỏ cái giá nhỏ nhất để giành thắng lợi lớn nhất. Đây có thể coi là chiến lược vu hồi, làm thay đổi vị trí của địch và ta. Kế thứ ba, tá đao sát nhân, mượn dao giết người. Kế này chính là mượn sức mạnh của người khác để tiêu diệt kẻ địch, đạt được mục đích bảo toàn bản thân. Kế thứ tư, dĩ giật, đãi lao, tức là lấy nhàn đối nhọc. Làm mưu lược tích trữ lực lượng, nuôi dưỡng chí khí, lấy phòng thủ để tấn công, làm cho quân địch mệt mỏi. Kế này nhấn mạnh rằng, khi gặp kẻ địch lớn mạnh thì không nhất thiết chỉ áp dụng phương pháp tấn công mà cần tích cực phòng ngự, làm tiêu hao dần sức mạnh của địch, khiến cho chúng từ mạnh chuyển thành yếu, rồi chờ đợi thời cơ, đánh một trận tiêu hao kẻ địch hoàn toàn. Kế thứ năm, sấn hỏa đả kiếp, có nghĩa là cháy nhà hôi của. Mấu chốt vận dụng kế này là nhân lúc địch gặp khó khăn, sức mạnh suy yếu, không thể chống đỡ nổi, thì ta tăng cường tấn công, như vậy có thể giành thắng lợi. Đây cũng là kế thừa trục lợi, đánh lúc địch không phòng bị, cũng gọi là kế hất nước theo mưa, ném đá xuống giếng, hay thêm dầu vào lửa. Kế thứ 6, dương đông kích tây, có nghĩa là hô hoán bên đông tấn công bên tây, chính là cố ý tạo cảnh giả để lừa kẻ địch, khiến kẻ địch đưa ra phán đoán sai lầm, rồi sau đó hành động bất ngờ, chỉ một trận có thể tiêu diệt gọn kẻ địch. Kế thứ 7, vô trung sinh hữu, biến không thành có. Chỗ kỳ diệu của kế này chính là trong thật có giả, trong giả có thật, khiến cho kẻ địch phán đoán sai, từ đó bất ngờ đánh kẻ địch. Đây chính là kế tạo ra điều kiện khi không có điều kiện để đạt được mục đích. Kế thứ 8, ám độ trần thương, bí mật vượt trần thương. Kế này là chiến thuật lấy đường vòng làm đường thẳng, lấy cái sáng để che giấu cái tối, lấy cái chính che giấu cái đặc biệt, chính là mê hoặc kẻ địch bằng trận đánh giả trước mặt. Trong khi địch tập trung lực lượng cố thủ, thì ta lại bí mật dẫn quân vòng ra sau lưng địch, rồi bất ngờ đột nhập vào, khiến cho địch trở tay không kịp mà thất bại. Kế thứ 9, cách ngạn quan hòa, đứng cách bờ sông xem lửa cháy. Chính là khi nội bộ địch mâu thuẫn, chúng ta không cần vội vàng tấn công mà bình tĩnh chờ đợi xem chúng tự oán hận lẫn nhau, ẩu đả lẫn nhau, tàn sát lẫn nhau và cuối cùng là tự hủy diệt nhau. Như vậy bên ta không cần mất một binh tốt nào mà vẫn có thể đạt được hiệu quả như dự tính. Kế thứ 10, tiếu lý, tàng đao, miệng cười giấu dao. Ý nghĩa của tiếu lý tàng đao chính là bề ngoài biểu hiện rất thân thiện cởi mở, thành tâm thành ý, khiến cho đối phương tin và cho là thật, rồi lơ là cảnh giác. Nhưng trên thực tế lại ngầm vạch kế hoạch, tích cực chuẩn bị, đợi thời cơ đến thì hành động ngay, khiến cho đối phương trở tay không kịp. Đây cũng là kế ngụy trang, trong cương, ngoài nhu. Kế thứ 11, lý đại đào cương, mận chết thay đào. Kế này dùng trong binh pháp chính là khi chiến tranh phát triển tới mức không thể tránh khỏi tổn thất, thì phải từ bỏ lợi ích bộ phận để bảo toàn lợi ích tổng thể. Đây cũng là kế bỏ quân tốt, giữ quân xe. Kế thứ 12, thuận thủ khiêm xương, có nghĩa là tiện tay dắt dê, là kế tận dụng sơ hở của kẻ địch, bổ sung điểm yếu của bản thân, muốn làm suy yếu sức mạnh của kẻ địch và phát triển, cũng như mở rộng thực lực của bản thân thì phải giỏi lợi dụng điểm yếu và sai lầm của địch, đồng thời chớp thời cơ chiến đấu, nhanh tay nhanh mắt, hành động quyết đoán, thuận tay bồi thêm một cú để làm yếu đi sức mạnh của kẻ địch. Kế thứ 13, đả thảo kinh xà, cua cỏ làm rắn sợ. Cua cỏ làm rắn sợ, đây là mưu kế trinh sát gián tiếp. Kế này khuyên chúng ta phải tìm hiểu rõ ràng những sự việc mà chúng ta hoài nghi, chỉ hành động sau khi đã tìm hiểu kỹ càng, nếu không sẽ thất bại thảm hại. Kế thứ 14, tá thi hoàn hồn, mượn xác hoàn hồn, chính là những thứ đã diệt vong, không còn tồn tại, được sống lại nhờ vào một hình thức khác. Dùng trong quân sự chính là phải giỏi, nắm bắt mọi thời cơ, thậm chí là những thứ bề ngoài tưởng như vô dụng, song vẫn có thể lợi dụng, cần tranh thủ chủ động, mở rộng thành quả. Kế thứ 15, điệu hổ ly sơn, dụ hổ ra khỏi núi. Đây là sách lược điều động kẻ địch. Tức hổ rời khỏi vị trí thì địa bàn của hổ sẽ xuất hiện sơ hở. Ta nhân cơ hội này đột nhập vào, như vậy có thể giành thắng lợi một cách dễ dàng. Kế thứ 16, dục cầm cố túng, muốn bắt lại thả. Khi địch và ta muốn giao chiến, nếu ép địch vào thế cùng đường thì chúng sẽ liều mạng phản công lại. Còn như cố ý để cho chúng một con đường thoát thì lại có thể làm suy yếu khí thế của chúng, cũng như làm tan rã ý chí chiến đấu của chúng. Bên ta có thể tìm thời cơ thích hợp chinh phục địch. Điều kỳ diệu của kế này nằm ở chỗ đó. Kế thứ 17, phao chuyên dẫn ngọc, tức là ném ngói dụ ngọc về, dùng những sự vật tương tự để mê hoặc, dụ dỗ, lừa gạt địch, khiến cho chúng rơi vào tròng, sau đó nhân cơ hội đánh bại chúng. Kế thứ 18, cầm tặc cầm vương, bắt giặc phải bắt vua. Kế này cho rằng khi đánh địch, cần phải bắt thủ lĩnh của địch, như vậy có thể phá vỡ sức mạnh tổng thể của chúng. Quân địch khi đã mất đi chỉ huy thì sẽ không cần đánh mà tự tan vỡ, như câu nói rắn mất đầu. Kế thứ 19, phủ đề triều tân, rút củi dưới nồi. Khi hai bên giao đấu, một bên không trực tiếp đánh vào chỗ mạnh của đối phương mà nghĩ cách làm suy yếu khí thế của đối phương, như vậy thì có thể lấy yếu thắng mạnh. Kế thứ 20, hỗn thủy mô ngư, nước đục mò cá. Hỗn thủy mô ngư chính là ta kiếm lợi nhân lúc địch rối loạn. Khi vận dụng kế này, các nhà quân sự cổ đại Trung Quốc đa phần nghĩ cách quấy cho nước đục, rồi sau đó lợi dụng chiến tranh rối ren lần lượt tiêu diệt từng kẻ địch. Kế thứ 21, kim thiền thoát xác, có nghĩa là ve sầu lột xác. Kim thiền thoát xác vốn có nghĩa là khi ve sầu lột xác, nó sẽ ra đi, để lại lớp vỏ treo lủng lẳng trên đầu cây. Kế này vận dụng trong quân sự chính là mưu lược ngụy trang để thoát khỏi kẻ địch, nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược mà mình đề ra. Kế thứ 22, quan môn chóc tặc, đóng cửa bắt trộm. Kế này chính là bao vây tứ phía đối với kẻ địch yếu, như vậy thì có thể tiêu diệt toàn bộ kẻ địch. Đương nhiên nếu giỏi vận dụng kế này thì thậm chí có thể tiêu diệt được cả những kẻ địch mạnh hơn mình. Kế thứ 23, viễn giao cận công, ở xa giao thiệp, ở gần tấn công. Khi thực hiện mục tiêu quân sự mà gặp phải yếu tố địa lý bất lợi, thì trước hết nên tấn công kẻ địch ở gần, còn thì tạm thời quan hệ với những kẻ địch ở xa. Đợi sau khi đã thôn tính được kẻ địch ở gần, thì lần lượt thôn tính từng kẻ địch ở xa. Kế thứ 24, giả đạo phạt quắc, tức là mượn đường diệt quắc. Khi một nước yếu ở giữa hai nước mạnh, thì ta và kẻ địch, mà kẻ địch ép nước yếu này phục tùng, thì ta sẽ lập tức xuất quân để trợ giúp nước yếu, rồi nhân cơ hội này đưa lực lượng của mình vào đất nước họ. Sau khi đã kiểm soát toàn cục, thì tìm cơ hội bất ngờ tập kích. Như vậy có thể giành được thắng lợi dễ dàng. Cũng có thể lý giải là trước hết lợi dụng người A làm bàn đạp để tiêu diệt người B. Sau khi đã đạt được mục đích, thì quay lại tiêu diệt người A. Kế thứ 25, thâu lương hoán trụ, tức là trộm xà đổi cột. Điểm mấu chốt vận dụng kế này là ngầm làm thay đổi vị trí quân chủ lực của kẻ địch, sau đó thừa cơ kiểm soát hoặc thôn tính kẻ địch. Kế thứ 26, chỉ tang mạ hòe, chỉ cây dâu mắng cây hòe, chỉ chó mắng mèo. Có nghĩa là cố ý lợi dụng sai lầm của một số người nào đó, thông qua việc trừng phạt những người này để cảnh cáo những người không phục tùng sự chỉ huy của mình. Giết gà dọa khỉ, đập núi uy hiếp hồ cũng thuộc về kế này. Kế thứ 27, giả si bất điên, có nghĩa là giả ngu nhưng không điên. Trọng điểm của kế này nằm ở chữ giả. Giả có nghĩa là ngụy trang, giả câm giả điếc, nhún nhường nhẫn nhịn để địch lơ là cảnh giác, chờ đợi thời cơ chín muồi, bất ngờ phát động tấn công địch. Địch không kịp đề phòng, đương nhiên sẽ thất bại. Kế thứ 28, thượng ốc chiều thê, lên lầu rút thang. Kế này dùng trong quân sự là chỉ mưu lược lợi dụng cái nhỏ để dụ địch vào trong rồi tiêu diệt chúng. Kế thứ 29, thụ thượng khai hoa, có nghĩa là hoa nở trên cây. Hoa nở trên cây có nghĩa trên cây vốn không nở hoa nhưng có thể cắt hoa giả dán lên cây, khiến mọi người không thể phân biệt được thật hay giả. Kế này dùng trong quân sự có nghĩa là trong tình thế địch mạnh ta yếu thì có thể nhờ tới thế lực của người khác hoặc nhân tố nào đó khiến bản thân trông rất lớn mạnh, dựa vào đó để hư trương thanh thế, khiến cho kẻ địch khiếp sợ. Kế thứ 30, phản khách vi chủ, đổi khách thành chủ. Có nghĩa là trong cuộc sống thường ngày, chủ sẽ không tiếp khách, mà ngược lại khách sẽ tiếp đãi chủ. Trong quân sự có nghĩa là nhân lúc giúp đỡ quân đồng minh thì đưa lực lượng của mình vào, sau đó dần dần khống chế quân đồng minh theo kế hoạch vạch ra. Kế thứ 31, mỹ nhân kế, có nghĩa là kế dùng gái đẹp. Kế này thực chất chính là đối với kẻ địch có binh lực mạnh, phải khống chế tướng soái của chúng. Đối với tướng soái đa mưu túc trí thì phải nghĩ làm giảm ý chí của anh ta. Chỉ cần khiến tướng soái của kẻ địch rệu rã ý chí, khiến cho binh sĩ của kẻ địch mất đi hưng phấn, thì quân địch sẽ không còn năng lực chiến đấu. Như vậy thì ta có thể nhanh chóng tiêu diệt được kẻ địch. Kế thứ 32, không thành kế, kế thành không nhà trống. Kế này là một kiểu chiến thuật tâm lý, không phải chiến thắng kẻ địch bằng thực lực, mà chiến thắng nhờ vào nghiên cứu hoạt động tâm lý của tướng soái kẻ địch. Vận dụng kế này thì cần cố ý để lộ ra sơ sót của mình, khiến kẻ địch khó mà suy đoán. Trong tình thế nguy cấp, địch đông ta ít, vận dụng kế này sẽ càng làm tăng thêm tính kỳ diệu khó đoán. Kế thứ 33, phản gián kế, kế dùng gián điệp. Kế này thực chất là khéo lợi dụng gián điệp của kẻ địch để phục vụ cho ta. Kế thứ 34, cổ nhục kế, kế chịu nhục. Khổ nhục kế là một kiểu kế ly gián đặc biệt, tự hại là thật, bị người khác hại là giả, thật giả lẫn lộn. Bên B cần tạo cảnh tượng nội bộ mâu thuẫn, rồi phái người bị bức hại thừa cơ thâm nhập vào xào huyệt địch để tiến hành hoạt động gián điệp, từ đó đạt được mục đích thao túng kẻ địch hoặc tấn công kẻ địch. Kế thứ 35, liên hoàn kế, thực thi nhiều kế nối tiếp nhau. Thực thi nhiều kế nối tiếp nhau, kế này làm kẻ địch yếu đi, kế kia tấn công kẻ địch, như vậy dù kẻ địch mạnh đến đâu cũng sẽ không thể chống đỡ nổi. Kế thứ 36, tẩu vì thượng, có nghĩa chạy là thượng sách. Trong tình hình bất lợi, địch mạnh ta yếu thì ta nên chủ động chọn sách lược rút lui, tạm thời tránh đương đầu với quân tinh nhuệ của kẻ địch, sau đó sẽ tìm thời cơ tấn công sau. Lấy lùi để tiến, lấy yếu thắng mạnh cũng chính là nội dung của kế này. 36 mưu kế và thuật xử thế là sự tổng kết các kế dùng trong quân sự của nhà binh thời cổ đại Trung Quốc. Đây cũng là di sản quý báu của quân sự mưu lược học. Để mọi người có thể nhớ kỹ 36 diệu kế này, có một vị học giả đã chọn ra một chữ trong mỗi tiêu đề của kế rồi ghép chúng lại thành một bài thơ. Ngoài ba từ đàn công sách và kế tá thi hoàn hồn được chọn hai chữ, thì mỗi chữ trong bài thơ đều bao hàm một kế trong tam thập lục kế. Toàn bài thơ đó như sau: Kim ngọc đàn công sách, tá dĩ cầm kiếp tặc, ngư xà hải gián tiếu, dương hổ đào tang cách, thụ ám tẩu si cố, phủ không khổ viễn khách, ốc lương hữu mỹ thi, kích ngụy liên phá quắc. Mặc dù 36 mưu kế và thuật xử thế là một tác phẩm quân sự, song nó lại bao hàm tính triết lý sâu sắc và đã được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như chính trị, quân sự và thương trường. Là một trong những tác phẩm được các nhà chính trị, quân sự và doanh nghiệp mọi thời đại chuyên tâm nghiên cứu. Chính vì lý do đó mà chúng tôi đã soạn nên cuốn sách 36 mưu kế và thuật xử thế mà các bạn đang cầm trên tay bằng tất cả tâm huyết của mình. Cuốn sách này đã được diễn giải bằng lời văn thông dụng dễ hiểu, song vẫn bám sát bản gốc. Mỗi sách lược đều có sự phân tích và lý giải một cách tường tận, cho thấy rõ sự thâm thúy và trí tuệ của từng kế. Ngoài ra mỗi kế còn kèm theo những câu chuyện ý nghĩa và thú vị về việc vận dụng kế trên các lĩnh vực như chính trị, quân sự và thương trường. Từ thời cổ đại tới thời hiện đại, từ trong nước tới ngoài nước. Cuốn sách này đã có sự giải thích kỹ càng những mưu lược cổ đại bằng phong cách hiện đại, dựa trên góc nhìn mới và những lập luận mới. Lời văn trong sách đều vô cùng phong phú, tạo ấn tượng mạnh mẽ đối với người đọc. Những câu chuyện mưu lược có thể khiến bạn đọc cảm nhận sâu sắc và hiểu rõ hơn về mưu kế, kết cấu logic chặt chẽ. Ví dụ, mưu lược sâu sắc, thêm vào đó là sự hòa quyện giữa tính tri thức, tính triết lý với tính ly kỳ. Sự thú vị của các câu chuyện sẽ khiến bạn đọc cảm nhận rõ hơn về sự thâm thúy và uyên bác của 36 mưu kế và thuật xử thế. Sau khi đọc xong cuốn sách này, nếu bạn đọc có thể vận dụng linh hoạt 36 mưu kế và thuật xử thế trong cuộc sống thường ngày, thì chắc chắn bạn có thể tung hoành ngang dọc, làm mưa làm gió trong thế giới hiện đại, với những mối quan hệ ngày càng phức tạp và những cuộc cạnh tranh thị trường ngày càng khốc liệt. Phần 1. Thắng chiến kế. Kế thứ nhất, man thiên quá hải, dấu trời vượt biển. Có câu nói, nhân vô viễn lự, tất hiếu cận yêu. Có nghĩa là người không biết lo xa thì chắc chắn sẽ có buồn gần. Tức là dù chúng ta có ở vào tình thế thuận lợi, thì cũng phải cần sự suy nghĩ sâu xa, chứ không được kiêu căng tự phụ, coi thường người khác, nhất là kiêu ngạo, khinh thường kẻ địch. Kế thứ một, man thiên quá hải, dấu trời vượt biển. Nguyên văn, bị chu tắc ý đãi, thường kiến tắc bất nghi, âm tại dương chi nội, bất tại dương chi đối, thái dương, thái âm. Dịch nghĩa, khi đã phòng bị chặt chẽ thì suy nghĩ rất dễ bị tê liệt, ý chí rất dễ thả lỏng, những sự việc quen mắt sẽ không còn bị nghi ngờ nữa. Âm mưu bí mật thường ẩn chứa trong những sự việc công khai, chứ không đứng đối lập về những việc công khai. Bên trong sự việc công khai nhất thường che giấu âm mưu bí mật nhất. Chú thích, khi thực hiện một âm mưu bí mật, không nhất thiết phải tiến hành nơi vắng vẻ. Nửa đêm trộm cắp giết người đều là việc làm của những kẻ ngốc nghếch tầm thường. người mưu trí thực sự không thèm để ý tới những việc làm vụn vặt đó. Năm khai hoàng thứ 9, nhà Tùy mang đại quân đánh phá nước Tần đã vận dụng kế man thiên quá hải. Tướng nhà Tùy là Hạ Nhược Bật chỉ huy quân trấn giữ Trường Giang. Mỗi lần điều quân canh giữ ven sông, ông đều ra lệnh cho quân tập trung ở thành Lịch Dương. Hơn nữa còn cho ba quân dựng cờ đánh trống khuếch trương thành thế. Quả nhiên nước Trần không rõ hư thực ra sao khi lần đầu gặp tình cảnh này, đã cho rằng nước Tùy sắp cho quân tiến đánh, liền dốc toàn bộ binh mã trong nước sẵn sàng nghênh chiến. Song, sau nhiều lần như vậy, lại phát hiện ra rằng quân Tùy chỉ điều binh phòng bị, chứ không hề có ý định tấn công gì. Nhà Trần thấy thế thành quen, trễ nải phòng bị. Hạ Nhược Bật chớp thời cơ, bất ngờ cho quân vượt sông tiến đánh mà quân Trần vẫn chẳng hề hay biết. Quân Tùy chỉ một trận đã chiếm được cả vùng Nam Tử Châu của nước Trần. Giải thích mưu kế, man thiên quá hải thực tế là lợi dụng việc đối phương đã quen với một hiện tượng nào đó, hoặc thường không chú ý tới những việc đã quen mắt nên không có tâm lý nghi ngờ. Từ đó ta bất ngờ tấn công đối phương. Nói một cách cụ thể thì chính là phải giả vờ như đang hành động để cho đối phương cảnh giác, nhưng trên thực tế lại không có bất cứ hành động nào. Hành động lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy sẽ khiến cho đối phương hiểu rằng mình chỉ là hư trương thanh thế, từ đó mất cảnh giác. Lúc đó nhanh chóng nắm bắt được sự lơi lỏng của đối phương, mượn giả mà làm thật, dồn đối phương vào chỗ chết. Mấu chốt của kế sách này là ở chữ man, giấu giếm. Giấu được thì mọi chuyện tốt lành, không giấu được thì hỏng chuyện, sẽ biến lợn lành thành lợn què. Nhưng man không phải là mục đích cuối cùng, mà quá hải mới là phương pháp cần thiết. Kế sách này có thể lý giải theo những hàm nghĩa sau. Thứ nhất, lừa kẻ địch bằng thật giả lẫn lộn. Đây là sách lược được ưu tiên sử dụng, chính là cho kẻ địch thấy một hiện tượng giả, còn che giấu hành động hoặc ý đồ thật. Những thứ giả rất dễ tạo ra, hơn nữa chỉ cần trả giá rất nhỏ là có thể đạt được hiệu quả lừa gạt. Vì thế cách này được sử dụng rộng rãi. Thứ hai, che giấu tung tích để tự do hành động. Kẻ địch luôn dựa vào dấu tích của chúng để phán đoán ý đồ của chúng ta, dựa vào hành tung của chúng ta để quấy nhiễu hoặc công kích chúng ta. Nếu chúng ta che giấu hành tung thì đối phương không thể phán đoán vị trí và phương hướng hành động của chúng ta. Chúng ta có thể nhân cơ hội có được tình thế có lợi, muốn làm gì thì làm này, mà không chịu bất cứ sự can thiệp nào. Thứ ba, đánh lừa tai mắt của đối phương bằng hành động công khai. Che giấu hành động bí mật dưới hình thức hành động công khai, chuyển sự chú ý của kẻ địch vào hành động công khai. Trong hầu hết mọi trường hợp, chúng ta rất khó làm được việc mà không để lộ chân tơ ké tóc. Vì thế chúng ta để lộ ra hành động công khai sẽ khiến kẻ địch mất đi cảnh giác, lợi dụng điều đó thực hiện mưu kế của mình. Khi kẻ địch vận dụng kế man thiên quá hải, thì chúng ta có thể áp dụng những phương pháp sau để đối phó. Thứ nhất, xem hiện tượng đoán bản chất. Kẻ địch dù giỏi che giấu sự tình đến đâu cũng khó tránh để lộ khe hở. Thế nên mới có câu nói, nếu muốn người khác không biết thì chỉ có cách không làm gì cả. Chúng ta có thể dựa vào khe hở của địch, lần theo đường dây, xác định ý đồ thực sự của kẻ địch. Tuyệt đối không được mê muội trước biểu hiện bên ngoài của kẻ địch, vì kẻ địch muốn che giấu chúng ta nên luôn mang bộ mặt giả. Một khi phát hiện ra ý đồ thật của kẻ địch thì chúng ta phải nâng cao cảnh giác, tìm cách vạch chân tướng kẻ địch. Thứ hai, kịp thời phát hiện, kịp thời phản hồi. Cho dù kẻ địch che giấu sự việc bí mật đến đâu cũng luôn để lộ ra đầu mối sự việc. Một khi phát hiện ra sự thay đổi mới về hướng hành động và sách lược của kẻ địch, phải kịp thời tiến hành phản hồi thông tin một cách toàn diện, tuyệt đối không thể coi là việc quen tai quen mắt. Nghe mà như không, thấy mà như không thấy. Sự kịp thời ở đây là vô cùng quan trọng. Nếu phát hiện quá muộn hoặc phản ứng chậm chạp đều có thể mang lại cơ hội tốt cho đối phương. Hậu quả cuối cùng là mất đi lợi thế chiến đấu, hối hận thì đã muộn rồi. Thứ ba, phòng bị nghiêm ngặt, tuyệt đối không được lơ là. Tục ngữ nói, không có tâm hại người, nhưng phải có tâm phòng người. Đặc biệt đối với kẻ địch của chúng ta, càng phải nâng cao ý thức phòng bị, thường xuyên phòng bị không lơi lòng, đề phòng những thứ không lường trước. Kẻ địch rất giỏi làm thật giả lẫn lộn, giỏi đánh lừa, đặt kẻ địch dưới sự giám sát và khống chế nghiêm ngặt của chúng ta là phương pháp hiệu quả nhất để phòng bị kẻ địch. Thứ tư, đuổi đến cùng khiến cho ý đồ của kẻ địch không thể thực hiện. Một khi phát hiện ra kẻ địch đang vượt biển hoặc đã vượt biển thì chúng ta cũng tuyệt đối không được dễ dàng để cho chúng chạy. Chỉ cần có một tia hy vọng đuổi kịp chúng ta cũng không được bỏ cuộc, đuổi đến cùng mới thôi. Phải nghiên cứu phương pháp đuổi theo kẻ địch, chứ không phải đuổi một cách mù quáng, phải chọn đường tắt. Ngoài ra, phải giết chết ý đồ của kẻ địch sau khi vượt biển ngay từ trong trứng nước. Ví dụ về mưu lược. 1. Mưu lược chính trị. Đinh Bảo Trinh chém hoạn quan An Đức Hải. Thời nhà Thanh, sau khi hoàng đế Hàm Phong qua đời, Đông Thái Hậu và Tây Thái Hậu cùng giúp hoàng đế Đồng Trị giải quyết việc triều chính. Đông Thái Hậu có địa vị cao, còn Tây Thái Hậu thì giỏi mưu lược. Hai người bằng mặt nhưng không bằng lòng. Một hôm, tuần phủ Sơn Đông Đinh Bảo Trinh đang đọc sách trong thư phòng, thì thấy tri phủ Đức Châu vội vàng chạy tới cầu kiến, lại còn khóc lóc. Đinh Bảo Trinh thấy vậy vội vã hỏi nguyên nhân. Tri phủ vừa khóc vừa kể rằng, An Đức Hải đã tới nhà ông ta yêu cầu phải nộp 5.000 lượng bạc trắng và hạn trong 3 ngày phải giao đủ, nếu không khó bảo toàn tính mạng. Đinh Bảo Trinh hiểu rằng An Đức Hải ỷ thế làm càn, ông ta là một thái giám được Tây Thái Hậu sủng ái nhất nên tham lam vô độ, chuyên làm những việc ác. Do được Tây Thái Hậu sủng ái nên không ai dám động tới ông ta. Đinh Bảo Trinh quyết định nhân cơ hội này trừ khử tên hoạn quan gian ác đó. Hóa ra An Đức Hải được Tây Thái Hậu ngấm ngầm ân chuẩn, cho đi vơ vét của cải của dân, nhưng ông ta lại không có thánh chỉ của Hoàng thượng, cũng không có thủ dụ của Thái Hậu, mà quy định từ xưa tới nay của Đại Thanh là nội giám không được tự ý rời xa kinh thành quá 40 dặm, người nào vi phạm sẽ bị trừng trị theo luật. Đinh Bảo Trinh tài tình nắm lấy điểm này, cảm giác sự việc đã đi đúng hướng, vì Đông Thái Hậu vốn có mâu thuẫn với Tây Thái Hậu. Nếu biết được việc này, nhất định sẽ hạ chỉ giết An Đức Hải, mà Tây Thái Hậu biết rõ mình đã sai lầm nên cũng không dám làm to chuyện. Thế là Đinh Bảo Trinh lập tức lệnh cho tri phủ đi bắt An Đức Hải, đồng thời bẩm báo việc này với Đông Thái Hậu. Khi An Đức Hải bị bắt, đã lớn tiếng quát mắng Đinh Bảo Trinh vì cho rằng không bao lâu nữa ý chỉ của Tây Thái Hậu sẽ đến cứu ông ta. Nhưng ông ta không thể ngờ rằng ý chỉ của Đông Thái Hậu đã đến nhanh hơn. Đinh Bảo Trinh cầm ý chỉ của Đông Thái Hậu đọc to. An Đức Hải tự ý xuất cung, rời kinh thành 40 dặm, theo luật định phải bị trừng phạt. An Đức Hải nghe xong hai chân khịu xuống. Đinh Bảo Trinh hạ lệnh, người đâu, mang đi chém đầu. Đúng lúc đó bỗng nghe có tiếng người ngoài cửa hô lớn, ý chỉ của Tây Thái Hậu đến. Đinh Bảo Trinh biết chắc ý chỉ của Tây Thái Hậu đến cứu thái giám, thả An Đức Hải sẽ đắc tội với Đông Thái Hậu, không thả thì Tây Thái Hậu sẽ gây chuyện. Ông ta nghĩ một lát rồi ra lệnh, cửa trước tiếp chỉ, cửa sau chém người. Nói xong thì lệnh cho người đem An Đức Hải ra cửa sau xử chém. Khi Đinh Bảo Trinh chạy ra cửa trước tiếp chỉ, thì đầu An Đức Hải đã lìa khỏi cổ rồi. Đinh Bảo Trinh không chỉ chính trực ngay thẳng, mà còn túc trí đa mưu. Ông dựa vào quy định của Đại Thanh và thế lực của Đông Thái Hậu làm hậu thuẫn, khéo léo diệt trừ An Đức Hải độc ác, ỷ thế Tây Thái Hậu làm càn. Hơn nữa, không để chút sơ suất nào khiến người khác trở tay không kịp. Tống Thái Tổ tạo ngụy thư ngu dân để bảo toàn vị trí. Lý Thuần Phong đời nhà Đường từng viết cuốn Thôi Bối Đồ, nghe nói có thể suy đoán đại sự mấy trăm năm, cũng có thể suy đoán ai là hoàng đế. Cuốn sách đã rất thịnh hành trong thời kỳ ngũ đại thập quốc rối ren loạn lạc, đã gây ra phong trào thịnh hành Thôi Bối Đồ. Sau khi Tống Thái Tổ Triệu Khuông dẫn Bình Định Trung Nguyên lên ngôi hoàng đế, đã ban bố chiếu lệnh cấm chỉ lưu hành loại sách này trong xã hội. Nhưng cuốn sách này đã quá thịnh hành, do đó không thể nói bỏ là bỏ ngay được. Tể tướng Triệu Phổ cũng không muốn bắt và trừng phạt những người vi phạm chiếu lệnh. Làm thế nào để xóa bỏ được phong trào thôi bối, lại không trừng phạt người vi phạm? Cuối cùng, Tống Thái Tổ đã nghĩ ra một diệu kế. Ông lệnh cho Triệu Phổ mang tới một cuốn sách gốc, sau đó đích thân kiểm nghiệm và không thấy mình ứng nghiệm với nội dung trong đó. Ông bèn viết một bản khác với mục đích làm đảo lộn trật tự của cuốn sách gốc, sau đó bí mật sai người đem những cuốn sách giả đó bán ra thị trường. Người dân không thể biết đâu là cuốn thôi bối đồ giả, đâu là thôi bối đồ thật. Thế là những người chuyên đọc thôi bối cũng không rõ tuần tự trước sau của nội dung cuốn sách là thế nào. Họ không thể phán đoán nội dung thật giả trong sách, thêm vào đó là nội dung sách rất lộn xộn, vì thế họ đã vứt bỏ sách gốc đi, không cất giữ nữa. Tống Thái Tông làm thật giả lẫn lộn, cuối cùng ông đã vận dụng thành công kế Man Thiên Quá Hải để đạt được mục đích chính trị của mình. Thứ hai là mục đích quân sự. Hồng quân Liên Xô thực hiện phương pháp che mắt để phá vỡ phòng tuyến địch. Vào tháng 3 năm 1945, chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc, hai tuyến Đông Tây Fatimus của Đức đã rơi vào cảnh tuyệt vọng do phải chịu sự tấn công ác liệt của Hồng quân Liên Xô và Liên quân Anh Mỹ. Để đánh bại quân Đức và chiếm lĩnh thủ đô Berlin, thống soái tối cao Liên Xô đã cùng với tổng chỉ huy Liên minh Anh Mỹ quyết định phát động chiến dịch Berlin. Trong chiến dịch này, quân Liên Xô đã điều động 10 hạm đội và 4 cánh quân tham gia tác chiến. Nhiệm vụ là vây bắt quân chủ lực còn lại của Đức, bao vây đột nhập Berlin. Hai nguyên soái tham gia chỉ huy là nguyên soái G.K. Zhukov, chỉ huy quân cánh quân mặt Belarus, nguyên soái I.S. Kulev, chỉ huy cánh quân mặt Ukraine. Chiến dịch Berlin được phát động vào ngày 14 tháng 4. Quân mặt Belarus tiến tới sông Oder, chuẩn bị đột phá trận địa phòng ngự kiên cố bên kia sông của quân Đức. Zhukov quyết định tấn công khu vực phòng ngự Oder mạnh mẽ, thần tốc và tập trung, vì thế đã huy động rất lớn binh lực và hỏa lực. Hơn nữa, để cuộc tấn công có tính đột phá, tăng cường hiệu quả đột kích và làm giảm sức chống đỡ của quân địch, Zhukov đã áp dụng chiến thuật kỳ diệu, đó là trước khi cuộc tấn công bắt đầu, quân Liên Xô đã thực thi trinh sát chiến đấu, cho quân tiên phong vượt qua chiến lũy của địch và tìm hiểu rõ vị trí phòng thủ chính của chúng. Vào 3 giờ sáng ngày 16 tháng 4, cuộc tiến công chính thức bắt đầu. Quân Liên Xô tiến đánh với khí thế hùng hậu bằng không quân và pháo binh. Sau 20 phút thì đột ngột dừng lại. Trong khoảng thời gian chớp nhoáng đó, quân Liên Xô bất ngờ bật đồng loạt 143 dàn đèn pha phòng không công suất lớn rọi thẳng vào quân Đức. Toàn bộ chiến trường sáng rực như ban ngày. Bất ngờ với phương pháp tấn công của quân Liên Xô, quân Đức hoảng loạn, không biết Liên Xô đã dùng loại vũ khí gì và bước tiếp theo sẽ hành động ra sao. Bị ánh sáng mạnh rọi vào mắt bất ngờ, quân Đức dường như bị lóa mắt, không rõ vị trí của quân Liên Xô và mọi thứ xung quanh, nên không biết phải đánh trả theo hướng nào. Đúng thời điểm này, xe tăng và bộ binh Liên Xô đồng thời ồ ạt xông lên, phá vỡ trận địa của quân Đức, liên tiếp giành chiến thắng. Quân Liên Xô không cần mất nhiều công sức và đã tiến sâu vào trận địa quân Đức gần 2 km. Trong khi đó, quân mặt Ukraine dưới sự chỉ huy của nguyên soái Konev cũng bất ngờ tiến công vào trận địa phòng ngự của quân Đức trên bờ sông Lysy. Rạng sáng ngày 16, Konev chỉ huy đội quân tiên phong vượt sông Lysy đánh thẳng vào quân địch và đã thăm dò được trận địa dọc bờ sông của địch. Khi trời sáng hẳn, pháo lửa và hỏa lực trên không đã được chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này bên trận địa Hồng quân Liên Xô, một lượng lớn hỏa mù được phóng thẳng lên trời. Một màn khói dày đặc bao phủ lên toàn bộ trận địa của Đức, khiến binh lính Đức như bị bịt mắt. Vừa không nhìn thấy rõ tình hình của Hồng quân bên kia bờ sông, vừa không nhìn rõ tình hình trang bị và quân đội trên trận địa của mình. Tạm thời mất đi tầm nhìn, quân đội Liên Xô chớp thời cơ vượt sông Lysy. Vài giờ sau đó, tất cả quân lính, gồm có quân bộ binh, pháo binh, cùng với vũ khí thuận lợi qua sông Lysy. Lúc đó màn sương vẫn chưa tan hết. Quân Đức biết rõ quân Liên Xô đã vượt sông, nhưng họ không thể phán đoán được quân Liên Xô đã vượt sông Lysy và đột phá ở đoạn nào. Vì thế không thể ngắm bắn chuẩn, đành gương mắt nhìn quân Liên Xô vượt sông, đột nhập vào trận địa của mình. Tối hôm đó, quân Liên Xô đã đột phá tuyến phòng ngự thứ nhất của quân Đức và thọc sâu 2 km tuyến phòng ngự thứ hai. Trên chiến trường, để bảo vệ mình tốt và tấn công địch có hiệu quả thì phải sử dụng mọi biện pháp khác nhau, thiên biến vạn hóa, để kẻ địch trở nên có tai như điếc, có mắt như mù, không biết lối nào mà lần, rơi vào thế bị động. Thứ ba, mưu lược thương trường. Sơ Đông Minh giành lấy cơ hội làm ăn để cứu nhà máy thoát khỏi bờ vực phá sản. Vào năm 1981, Sơ Đông Minh được bổ nhiệm chức giám đốc nhà máy hóa chất Trịnh Châu. Khi ông tới nhận chức, sản phẩm của nhà máy đang bị ứ đọng, tình hình vô cùng khó khăn và có nguy cơ đứng trước bờ vực phá sản. Sơ Minh Đông quyết tìm mọi cách giúp nhà máy thoát khỏi tình trạng khó khăn này. Sau thời gian tìm hiểu, ông biết được một thông tin rất quan trọng. Một cơ quan hữu quan thuộc Bộ Thương nghiệp đã nhập khẩu một lô sơn trị giá 90 triệu nhân dân tệ. Nhưng lô sơn này được châu Âu sản xuất dành riêng cho khu vực Địa Trung Hải, không thích hợp với môi trường Trung Quốc, phải điều chế lại mới dùng được, nếu không toàn bộ sẽ trở thành phế phẩm. Bộ Thương nghiệp đã cầu cứu hơn chục nhà máy sản xuất trong cả nước nhưng không đâu dám nhận. Sau khi phân tích kỹ tình hình thị trường, Sơ Đông Minh cho rằng loại sơn này có triển vọng tốt, chỉ cần điều chế lại cho thích hợp với môi trường Trung Quốc sẽ thu được nguồn lợi lớn. Nhưng suy nghĩ của ông đã bị ban lãnh đạo nhà máy phản đối, họ đều cho rằng làm như vậy là quá mạo hiểm. Song ông lại nhận thấy đây có thể là một cơ hội rất tốt để vực nhà máy dậy, do đó đã cố gắng thuyết phục ban lãnh đạo và quyết tâm đứng ra nhận làm việc này. Đội ngũ công nhân viên không hề biết sự việc này, họ lăn xả và làm việc với quyết tâm rất cao. Trải qua hơn một tháng nỗ lực, cuối cùng toàn bộ công nhân viên trong nhà máy đã điều chế thành công sơn theo yêu cầu của thị trường Trung Quốc. Sơn vừa đưa ra thị trường đã được tiêu thụ rất nhanh. Tháng đó doanh thu đạt tới 400.000 nhân dân tệ, làm thay đổi toàn bộ cục diện của công ty, giúp công ty thoát khỏi nguy cơ phá sản. Đôi khi để nhân viên biết phải làm việc gì mà không biết vì sao phải làm như vậy là vô cùng cần thiết. Mỗi vụ kinh doanh đều có rủi ro nhất định, đều cần mạo hiểm. Nói hết mọi khó khăn rủi ro ra có khi chỉ làm cho nhân viên lo sợ, gây ảnh hưởng xấu tới công việc. Đứng trước hoàn cảnh nguy nan của nhà máy, giám đốc Sơ Đông Minh đã quyết đoán, nắm lấy thời cơ, nhưng không cho cấp dưới biết nguy hiểm, rủi ro có thể gặp phải, mà chỉ động viên và khích lệ họ, đem lại hy vọng cho họ. Nhờ đó nhà máy đã vượt qua hoàn cảnh khó khăn và gặt hái thành công. Giả điếc để bán được hàng. Hai anh em Derek, người Mỹ, đã cùng nhau góp vốn để mở một cửa hàng thời trang. Họ luôn có thái độ nhiệt tình, chu đáo với khách hàng. Hàng ngày người anh đứng ở cửa chào đón khách, người em đứng ở bên trong trực tiếp chăm sóc và tư vấn cho khách. Hai người phối hợp rất ăn ý, cùng thực hiện chiến lược bán hàng độc đáo của mình. Một hôm người em đang đon đả giới thiệu với khách hàng một bộ quần áo mới, thì khách hàng hỏi, bộ này bao nhiêu tiền? Người em giả điếc, làm hành động khum tay, lên tai hỏi lại. Anh nói gì vậy? Làm ơn nói lại được không? Khách hàng lại cao giọng hỏi, bộ quần áo này bao nhiêu tiền? Anh hỏi giá hả? Đợi tôi hỏi ông chủ nhé. Thật ngại quá, tôi hơi nặng tai. Trước khi đi, người em còn quay người lại phía anh hỏi lớn. Này bộ này thì bao nhiêu tiền ấy nhỉ? Người anh đứng dậy nhìn khách hàng, rồi nhìn bộ quần áo và trả lời. Bộ đó à, ít nhất cũng phải 72 đô. Người em quay lại mỉm cười nói với khách. Tôi hỏi ông chủ rồi, 42 đô la Mỹ một bộ anh ạ. Khách thấy hời quá, vội rút tiền ra, trả rồi đi luôn. Vị khách này đã cho rằng mình mua được một bộ quần áo giá rẻ. Thực sự anh em Rick chẳng ai điếc cả. Hai anh em họ chỉ giả điếc để bán hàng thật, khéo léo vận dụng kế man thiên quá hài, vừa khiến cho khách hàng vui vẻ mua hàng, mà mình lại kiếm được tiền. Quý thính giả vừa lắng nghe kế thứ nhất của cuốn sách 36 mưu kế và thuật xử thế. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả lắng nghe kế tiếp theo của cuốn sách trong phần sau.